Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, nhậm cảnh hề. Bên người xưa nay không thiếu nữ nhân Simon ít có làm mộng xuân. Cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục tỉnh lại, mới phát hiện cũng không phải là mộng. Lục lọi đem trong chăn cái nào đó trời chưa sáng liền bắt đầu vất vả cần cù công tác nhỏ ong mật. Bắt đi ra. Đặt ở ngực, ôm một đoạn eo nhỏ, hưởng thụ da thịt kề nhau cảm giác. Thời gian là sáng sớm ngày thứ hai, quang sắc vẫn như cũ tối tăm, nhiều nhất 5 giờ đồng hồ. Trúc Mạc Mạc ngoan ngoãn địa tại nam nhân ở ngực nằm một hồi. Rốt cục yếu ớt địa nhỏ giọng nói, Simon, ta có phải là rất vô dụng hay không? Đúng vậy à, ta hiện tại lại có thể ngủ đi. Ai ya, Trúc Mạc Mạc nghe lời địa theo tiếng, không làm gì nữa tiểu động tác, không nhịn được nghĩ lên tối hôm qua, có thể theo một đám đại yêu tinh vờn quanh bên trong đoạt đến ăn một mình. Trúc Mạc Mạc vốn đang rất đắc ý, theo Sunset Tower khách sạn trở về sau, hết sức xu nịnh suy nghĩ để hắn thật tốt thỏa mãn một chút. Đáng tiếc quá cao đoán chừng chính mình năng lực chịu đựng, vui quá hóa buồn, kém chút hư mất. Miệng phía trên nói có thể, các vị trí cơ thể vẫn như cũ rõ ràng cảm giác. Thực không có chút nào có thể, nam nhân ở ngực rất dễ chịu, rất nhanh một lần nữa thiếp đi. 6 giờ, Simon vẫn như cũ đúng giờ rời giường, đè xuống tỉnh lại lần nữa Trúc Mạc Mạc, mặc quần áo rửa mặt, một mình xuống lầu. Cái này là nằm ở Beverly Hills Charlesdale trong trang viên một chỗ biệt thự. Trúc Mạc Mạc một hàng hai ngày trước đuổi tới Los Angeles. Được an bài ở chỗ này. Simon đêm qua party sau thuận thế ở chỗ này ngủ lại. Phụ trách Simon sinh hoạt thường ngày Carmen Cass tối hôm qua mang theo đoàn đội cùng một chỗ. Tiến vào chiếm giữ. Simon đi vào dưới lầu. Trong biệt thự đã có nữ hầu nhóm bắt đầu một ngày bận rộn. Gọi lại một vị mang chính mình đi phòng tập thể hình. Đơn giản làm nóng người. Đạp vào máy chạy bộ, bắt đầu chạy chậm, một lát sau, một thân ảnh đi tới. Simon người tại chạy bộ trên máy động tác không ngừng, liếc mắt một cái đi qua, là vị kia Trúc Mạc Mạc trợ lý một trong nhậm cảnh hề. Sớm, tùy ý dùng tiếng Hoa bắt chuyện một câu, ánh mắt xéo qua chỉ thấy cô nương kia động tác trệ một chút. Tựa hồ có chút bối rối, qua vài giây đồng hồ. Bên tai mới ẩn ẩn truyền tới một miễn cưỡng che lại máy chạy bộ tiếng ông nhẹ nhàng đáp lại. Ngươi, cũng chào buổi sáng. Sau đó, trong phòng thể hình lần nữa chỉ còn máy chạy bộ vận chuyển âm thanh. Simon vốn cho rằng cô nương này sẽ chủ động rời đi. Rốt cuộc lá gan nhỏ như vậy. Tính cách lại rụt rè hướng nội. Theo lý thuyết ở bên cạnh hắn chống đỡ không dưới 30 giây. Để Simon không nghĩ tới là. Cái nào đó cô nương không chỉ có không hề rời đi, còn lần nữa tới gần. Cuối cùng đi đến Simon một bên một cái khác đài máy chạy bộ bàn làm việc bên cạnh. Khoảng cách Simon rất gần chếch phía trước. Ánh mắt lấp lóe, không thế nào dám cùng Simon đối mặt. Simon ngược lại là có thể khoảng cách gần dò xét cô nương này. Không còn là tối hôm qua buộc đuôi ngựa, qua vai tóc đen tản ra. Xinh đẹp trên mặt trái xoan làm nhẹ phấn trang điểm. Thân mang thiếp thân màu tím nhạt áo lông cừu. Màu đen tu thân quần dài. Bọc lấy vớ màu da hai chân dẫm lên màu đen nhỏ cao gót. Tài trí mà nhẹ nhàng thành thục. Cảm nhận được Simon dò xét. Nhậm cảnh hề hơi chút chần chờ. Rốt cục ngẩng đầu. Nỗ lực đón lấy nam nhân ánh mắt. Simon cùng nàng đối mặt một lát. Rốt cuộc nói. Người đây là. Câu dẫn ta, nhậm cảnh hề nghe đến vấn đề này. Trên mặt nhanh chóng trải rộng ra một tầng đỏ ửng. Ánh mắt lần nữa trốn tránh dưới. Một lần nữa quay lại về sau. Gặp máy chạy bộ phía trên nam nhân không có lại nhìn thẳng chính mình. Rốt cục khẽ gật đầu. Nghe nói người phương Tây đều là rất trực tiếp tính cách. Không dám phủ nhận, lo lắng hắn cho là nàng không phải đang câu dẫn hắn. Simon ngược lại là không nghĩ tới cô nàng sẽ gật đầu. Lần nữa dò xét nàng liếc một chút. Hỏi, sau đó thì sao? Trước mặt cô nàng nhẹ nhàng cắn cắn miệng môi, rất nhanh nói khẽ, ta, người nói như thế nào, thì như thế nào, ồ, vậy ngươi tại sao muốn câu dẫn ta? Nhậm Cảnh Hề vô ý thức lại muốn cắn môi, cưỡng ép ngừng lại cái tiểu động tác này, rất nhanh có điểm không thèm đếm xỉa đồng dạng, đón lấy nam nhân ánh mắt, ta hy vọng giống Mạc Mạc như thế, trở thành ngươi nữ nhân, vì cái gì? Ta nghĩ tới tốt một chút sinh hoạt. Ngươi bây giờ sinh hoạt không tốt sao? Nhậm Cảnh Hề do dự dưới. Vẫn là gật đầu. Rất tốt. Vừa nói vừa suy nghĩ một chút. Nói tiếp. Nhưng đây không phải. Ta nói là. Không giống nhau. Simon lần nữa dò xét cô nương này vài lần. Rốt cuộc nói. Cho ta một cái tránh thức lý do. Ta liền đáp ứng ngươi. Lần nữa trầm mặc. Simon cũng không thúc giục. Tiện tay đem máy chạy bộ tốc độ điều cao một chút. Chuyên chú vận động, như thế qua hơn một phút đồng hồ. Bên tai mới lần nữa truyền tới một thanh âm. Năm ngoái cuối năm thời điểm, mẫu thân của ta qua đời. Simon không có trả lời. Chỉ là nghe lấy, Nhậm Cảnh Hề thân thể chống đỡ ở bên cạnh máy chạy bộ phía trên. Cúi thấp đầu, lại tiếp tục, bệnh tim, giải phẫu thất bại, mới 49 tuổi. Về sau ta biết, là gia hương bệnh viện kia không được. Nếu như là tại Bắc Kinh, xác suất thành công có thể tại 7 thành trở lên. Trong khoảng thời gian này, ở chỗ này, ta lại nghe qua, một số đỉnh cấp bệnh viện đồng loại phẫu thuật. Xác suất thành công tại hơn 9 thành. Cơ bản không có cái gì phong hiểm. Ta phụ mẫu đều là lão sư. Chúng ta một nhà, thẳng đến năm ngoái, vẫn luôn qua được rất không tệ. Không có trải qua cái gì khó khăn trắc trở. Ta lấy làm nhân sinh hội một mực dạng này. Ta tương lai nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Ở lại trường. Cùng phụ mẫu một dạng thành vì lão sư. Vẫn là đại học lão sư. So với bọn hắn càng tiền đồ. Tương lai cũng có thể để người một nhà. Ta phụ mẫu. Ta đệ đệ muội muội. Đều qua được càng tốt hơn. Không nghĩ tới. Đây hết thảy nguyên lai như thế yếu ớt. Sau đó. Trong khoảng thời gian này đi theo Mạc Mạc bên người, ta mới phát hiện, thế giới còn có một mặt khác. Ta không yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ là hy vọng người nhà của ta, còn có chính ta, tương lai gặp lại một ít chuyện. Không lại bởi vì không tiền không thế, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Simon an tĩnh nghe xong, không có đi xem bên cạnh biên cô nương đã rơi lệ bộ dáng. Thản nhiên nói, rất tốt. Ngươi bây giờ là ta nữ nhân. Nhậm Cảnh Hề cẩn thận địa lau khô nước mắt, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, vung lên khuôn mặt nhìn về phía máy chạy bộ phía trên nam nhân. Cái kia, ta nên làm như thế nào? Chờ ta cần thời điểm, bồi ta lên giường. Nhậm Cảnh Hề lần nữa nhịn không được cúi đầu, lại là gật đầu đáp ứng. Còn nữa không? Không có, làm ta nữ nhân rất đơn giản. Dựa theo Trung Quốc thuyết pháp, chỉ cần không cho ta đội nón xanh, hắn cũng không đáng kể. Chờ ngươi muốn rời khỏi, sớm cáo chi một chút, ngươi thì có thể thu được tự do. Nhậm Cảnh Hề vội vàng nói, ta không sẽ rời đi ngươi. Vấn đề là ta có thể không có ý định dưỡng ngươi cả một đời. Chờ ngươi hoa tàn ít bướm, hoặc là ý thức được ta đã đem ngươi quên, lớn nhất tốt chính mình rời đi. Không cần chờ ta đuổi người. Nhậm Cảnh Hề ngừng lại. Nhẹ nhàng gật đầu. Ta biết. Simon gặp cô nàng vẫn như cũ đứng đấy bất động. Hỏi. Còn có vấn đề gì không? Nhậm Cảnh Hề hắng giọng. Thoáng tổ chức lời nói. Nói ra. Ta gần nhất tại cố gắng học tiếng Anh. Còn có. Nhìn một số phương diện buôn bán thư tịch. Ta hy vọng có thể làm một ít chuyện. Có thể chứ. Đương nhiên. Bên cạnh ta có thể cho phép phía dưới bất luận cái gì loại hình nữ nhân. Vô luận ngươi muốn sống an nhàn sung sướng địa làm bình hoa. Vẫn là tích cực tiến thủ làm sự nghiệp của mình. Cũng không có vấn đề gì. Bất quá, ta thực càng ưa thích nguyện ý nỗ lực làm sự tình nữ nhân. Dạng này không sẽ có vẻ không thú vị. Cho nên, ngươi muốn làm cái gì? Ta không biết, ngươi có thể cho ta một số kiến nghị sao? Người vừa mới nói nhìn qua một số phương diện buôn bán thư tịch. Cái này, làm ăn cũng không phải dễ dàng như vậy. Tốt nhất trước đọc một chút thương học viện. Đúng, Người đại học là ngành nào? Hán ngữ ngôn văn học. Nhậm Cảnh Hề nói. Ngắm nam nhân liếc một chút. Lại vô ý thức nói bổ sung. Cùng Ngũ Lăng một dạng. Mặt khác, chúng ta nghiên cứu sinh phương hướng cũng giống vậy. Đều là nên dùng ngôn ngữ học. Cái quỷ gì? Simon nho nhỏ đậu đen rau muống dưới. Bất quá suy nghĩ một chút, Trung Quốc cái niên đại này đại học sinh vẫn là tư nguyên khan hiếm. Năm ngoái mới hủy bỏ phân phối chế độ. Công tác vẫn như cũ dễ tìm. Cũng là thoải mái. Chỉ là, trong hiện thực, muốn dùng đến những thứ này cũng không dễ dàng. Lần nữa dò xét liếc một chút, rõ ràng chính mình cũng tâm hỏng Nhậm Cảnh Hề. Simon nhớ tới một việc. Hỏi, người biết viết tiểu thuyết sao? Biết, ta phát biểu qua rất nhiều bài văn. Nhậm Cảnh Hề vô ý thức liền vội vàng gật đầu. Nói như vậy lấy, rõ ràng hồi phục một số da vẻ. Nàng thực là hệ bên trong tài nữ. Theo cao đẳng bắt đầu thì thường xuyên thông qua tại các loại tạp chí phía trên phát biểu đậu hũ. Khối kiếm lời sinh hoạt phí. Đây cũng là nàng có thể cùng Mạc Ngũ Lăng cùng một chỗ thu hoạch được ở lại trường tư cách nguyên. Nhân chủ yếu, đáng tiếc hết thảy đều bởi vì năm ngoái trận kia gia đình biến cố mà thay đổi. Simon cảm nhận được Nhậm Cảnh Hề trong giọng nói tự tin. Đại khái rõ ràng, chính muốn tiếp tục, suy nghĩ một chút, nói ra, dạng này, người tiếp xuống tới cũng không có thể lại cùng Mạc Mạc các nàng cùng một chỗ về nước. Hôm nay bồi ta cùng đi New York, chúng ta ở trên máy bay nói chuyện. Nhậm Cảnh Hề đáp ứng, tâm tình lại lần nữa chuyển thành xa xút, bởi vì Mạc Ngũ Lăng không chỉ là duy trì liên tục nhiều năm hữu nghị, vị này bạn thân đối nàng cũng trợ giúp rất nhiều. Bao quát lúc này phần công tác này, cùng với nàng cũng bởi vì năm ngoái cho mẫu thân làm giải phẫu thiếu đối phương một số tiền lớn. Hiện tại, nàng xem như đoạt nàng cháu gái nam nhân. Phần này hữu nghị đại khái rất khó tiếp tục nữa. Simon phát giác được nàng biểu tình biến hóa, có thể tưởng tượng đối phương tâm tư, lại không có nhiều lời. Đây là trước mắt cô nương tự mình lựa chọn. Mỗi người đều cần vì tự mình lựa chọn gánh chịu hậu quả. Bữa sáng về sau, Simon sắp lên đường bay hướng Đông Hải bờ, cùng Trúc Mạc Mạc tại bên ngoài biệt thự lưu luyến chia tay. Nhậm Cảnh Hề lôi kéo Mạc Ngũ Lăng tại trong biệt thự thẳng thắn. Sau cùng trắng nõn trên mặt mang theo một cái rõ ràng màu đỏ trưởng ấn đi tới. Còn có khí vù vù Mạc Ngũ Lăng. Nhìn chằm chằm cái nào đó còn đang cùng mình cháu gái anh em ra hỏa. Rất muốn xông đi lên cũng cho hắn một chút. Đáng tiếc, dũng khí chống lại chống. Đến cùng không dám, Trúc Mạc Mạc cũng sẽ rất mau trở lại quốc. Tiểu lời nói xong lời cuối cùng. Lại truy vấn nam nhân cái gì thời điểm có thể đi Trung Quốc nhìn chính mình. Trung Quốc năm mới thời điểm đi qua một lần. Bất quá cái kia thuần túy là việc tư. Đến cùng còn có rất nhiều chính sự cần quyết định, bởi vậy sẽ ở tháng 4 châu Âu hành trình kết thúc. Thuận thế đi hướng Trung Quốc, Trúc Mạc Mạc được đến đáp án, rốt cục hài lòng xuống tới, chờ nam nhân lên xe, phát hiện Nhậm Cảnh Hề cũng theo khác một bên tiến vào trong xe. Vừa mới còn đắm chìm trong không muốn bên trong, Trúc Mạc Mạc mới phản ứng được. Cũng rất nhanh minh bạch, chỉ bất quá. So sánh chính mình gì nhỏ nổi giận đùng đùng, Trúc Mạc Mạc chỉ là rất u oán lại đem tinh tế thân thể thò vào cửa sổ xe ôm nam nhân nũng nịu oán. Trách một phen, mới thả hắn rời đi. Mạc Ngũ Lăng nhìn qua nào đó người xe sang trọng biến mất tại cửa chính. Cái này mới thở phì phì địa đối cháu gái nói. Mạc Mạc, cùng hắn chia tay a, bằng không ta chỉ có thể nói cho đại tỷ. Tốt, Trúc Mạc Mạc thuận miệng ứng với. Giang hai cánh tay cảm thụ lấy Los Angeles buổi sáng noãn hú ánh sáng mặt trời. Cước bộ nhẹ nhàng hướng trong biệt thự đi đến. Mạc Ngũ Lăng cũng không biết cô nàng này một câu tốt là đáp ứng chia tay vẫn là để nàng tùy tiện. Nói cho đại tỷ, cảm giác cái sau có khả năng cao hơn một chút. Càng cho hơi vào hơn kết. Đuổi lên trước nói, người không thấy được sao? Chỉ là một đêm thời gian. Hắn thì câu dẫn ta hảo bằng hữu. Cái này quá làm loạn. Trúc Mạc Mạc mũi chân điểm trước biệt thự bậc thang nhảy lên cửa hiên. Nói ra, gì nhỏ, Simon tối hôm qua một mực cùng ta ở chung một chỗ a. Làm sao câu dẫn Nhâm tỷ? Khẳng định là Nhâm tỷ chủ động đưa tới cửa mới đúng. Cái này đúng lúc thì là vừa vặn Nhậm Cảnh Hề. Đối nàng giải thích, Mạc Ngũ Lăng càng thêm không cam lòng. Vậy hắn cũng cần phải cự tuyệt a. Cảnh này thế nhưng là ta hảo bằng hữu, mà ta là ngươi gì nhỏ. Hắn sao có thể dạng này? Trúc Mạc Mạc đã đi vào biệt thự. Nghe vậy học lấy người phương Tây buông tay tư thế đối với mình gì nhỏ nói. Bởi vì hắn là hoa tâm đại củ cải a. Siêu cấp hoa tâm loại kia. Mạc Ngũ Lăng nhất thời im lặng. Lý do này còn có thể càng lớn mạnh một chút sao? Trúc Mạc Mạc tiến lên giữ chặt Mạc Ngũ Lăng tay. Được rồi, ta đều không ngại. Người tức giận cái gì? Dạng này, gì nhỏ, muốn không chúng ta trễ một chút trở về. Tiếp tục tại Los Angeles chơi một đoạn thời gian. Ta mời khách, thế nào? Mạc Ngũ Lăng nhất thời lại hất ra Trúc Mạc Mạc tay nhỏ. Người nghĩ cũng đừng nghĩ. Không quay lại học viện hí kịch trung ương lên lớp. Người liền bị khai trừ. Sách, sau lưng ta thế nhưng là Simon Westers a. Ai dám khai trừ ta? Mẹ ngươi hội bão nổi. Ta cảm thấy đại tỷ khẳng định đã phát giác được cái gì. Vậy liền phát giác thôi. Nàng hiện tại mỗi ngày đều loay hoay cơm đều không thời gian ăn. Nào có ở không quản ta. Trúc Mạc Mạc nói. Lại ưỡn nghiêm mặt giữ chặt Mạc Ngũ Lăng một cái tay lắc lắc. Tốt, gì nhỏ, quyết định như vậy a. Dạng này, chúng ta buổi sáng đi trước Universal Studio Hollywood. Nữ hài nói xong, không quên đối vừa mới cùng một chỗ đưa người lúc này cũng theo vào đến An Tiểu Hàn nói. An tỷ, nếu như ngươi không vội vàng, cũng có thể lưu lại. An Tiểu Hàn theo Trúc Mạc Mạc hai người trong lúc nói chuyện với nhau kịp. Phản ứng chuyện gì phát sinh? Đang có chút hối hận. Tối hôm qua nam nhân vào ở đến. Nàng liền nghĩ làm như thế nào biểu hiện một chút chính mình. Thậm chí bởi vậy suốt cả đêm đều ở phấn khởi trạng thái. Buổi sáng đồng dạng thức dậy rất sớm. Còn chứng kiến Nhậm Cảnh Hề tiến vào phòng tập thể hình tràng cảnh. Như thế nào đều không nghĩ tới. Vậy mà, đơn giản như vậy. Phát giác được Trúc Mạc Mạc nói chuyện với mình. An Tiểu Hàn vội vàng thu hồi suy nghĩ. Gật đầu đáp ứng. Trúc Mạc Mạc cũng là nhân tinh. Chú ý tới An Tiểu Hàn biểu lộ. Cười nói. An tỷ, người không biết cũng tưởng tượng Nhâm tỷ như vậy đi. An Tiểu Hàn vội vàng phủ nhận. Đương nhiên không có. Trúc Mạc Mạc gọi lại một vị nữ hầu để cho nàng đi chuẩn bị xe. Chính mình dự định lên lầu thay quần áo. Vừa nói. Có cũng vô dụng. An tỷ. Người không phải Simon đến đồ ăn. Thật, nữ hài nói xong. Không giống nhau An Tiểu Hàn có phản ứng gì. Thì thực sự lên thang lầu thẳng thắn lên lầu. Một bên khác, thẳng đến leo lên Simon Boeing 767 máy bay tư nhân. Nhậm Cảnh Hề tâm tình còn có chút xa xút. Simon cũng không có vội vã nói chính sự. Phân phó Carmen tìm đến băng khối. Để Nhậm Cảnh Hề đi nghỉ trước. Chính mình đến trên máy bay thư phòng, xử lý một ít công việc sự vụ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.